Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, Đại Ma xuất thế. Toàn trường vì đó trầm mặc, cái kia huyết sắc mưa giống như tưới vào trong lòng của mỗi người. Một đám tín ngưỡng phương Tây thần vương nhân vật tất cả đều giống chết rồi. Cha mẹ một dạng sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Ba vị cường đại thiên sứ bốn cánh, điển tịch ghi lại thần thoại kỳ sinh vật, chuyên môn phụng dưỡng trong lòng bọn họ duy nhất chủ tồn tại. Đảo mắt liền bị người đánh nổ hai cái, trong lòng bọn họ lý tưởng cùng hiện thực xung đột kịch liệt. Có người thậm chí tại chỗ nôn ra máu, ngã xuống đất hôn mê, ba vị thiên sứ bốn cánh cùng nhau đi vào phương Đông. Vốn dĩ vì 10 phần chắc 9, kết quả nghênh đón cái tràng diện này, còn lại vị kia thiên sứ bốn cánh một mặt ngốc trệ, ngơ ngác nói không ra lời. Ầm ầm, chấn kinh cùng khủng bố chú nhất định phải trở thành trong lòng của hắn chủ đề. Oanh thanh âm ùng ùng bên trong, cuồng bạo lôi điện từ hư không bên trong rủ xuống, đánh vào hoàng cung phế tích bên trên. Vị kia thần bí khó lường Côn Luân yêu tộc khí tức lóe lên một cái. Phiêu hốt như là quỷ hỏa giống nhau con ngươi nhìn về phía Đường Huyền Minh. Kinh ngạc nói, đột phá nhân gian cực hạn lực lượng. Khi thấy Đường Huyền Minh đỉnh đầu một đôi sừng rồng, cảm giác được Đường Huyền Minh thể nội cái kia tinh khiết thần long huyết mạch. Hắn ngây ngốc một chút, vui vẻ nói, đạo hữu có hứng thú hay không đi Côn Luân Sơn tu hành? Yêu thánh địa cửa vĩnh viễn vì đạo hữu rộng mở. Hắn trực tiếp hướng Đường Huyền Minh ném ra cành ô liu, đối với nhân gian giới đột nhiên xuất hiện mạnh đại yêu ma, đồng thời rất có thể là một vị tinh khiết thần long. Hắn cảm giác được rất thích thú. Oanh, 12 đạo cuồng bạo lôi điện từ đi không trung rủ xuống. Giống như từ hư không bên trong rủ xuống 12 đạo to lớn cột sáng, vờn quanh tại Đường Huyền Minh bên người, cấu kết thiên địa, dạng này ma vương giống nhau tràng diện để vô số người rung động. Hư không bên trong quang hoa lưu chuyển, đại chiến không ngừng, cái kia gian cách một đoạn thời gian thanh âm, lại một lần tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Thần tính, ma tính, khó được thanh tỉnh, sát sinh diệt linh, cũng hoặc tu thành đại ma. Lực lượng cuồng bạo ở trong thiên địa trào lên, hư không bên trong tất cả cao thủ tất cả đều chấn động. Lục thức nhạy cảm các cường giả đều cảm giác được, một cỗ mênh mông chấn động từ cổ mộ bên trong hạo đãng mà ra. Lúc ban đầu như là mặt hồ tạo nên sóng lăn tăn, nhưng theo thời gian trôi qua chấn động càng ngày càng to lớn. Cuối cùng như là trong biển rộng cuồng phong sóng lớn, làm cho tâm thần người dao rơi. Một đạo xuất đạo cột sáng từ trong cổ mộ dâng lên mà ra, thẳng ngút trời. Tại thời khắc này chấn động đạt đến đỉnh phong nhất, phương viên trăm dặm đều có thể nhìn thấy cái này đáng sợ chấn động. Hoàng cung bên trong nguyên bản còn giữ lại hoàn hảo mấy chục tòa cung điện tại một vòng này sóng xung kích bên trong triệt để hóa thành phế tích. Tất cả mọi người cảm thấy một cỗ đáng sợ mà kiềm chế chấn động. So với trước thiên sứ bốn cánh xuất hiện sóng biển người cảm thấy kiềm chế, thậm chí khủng bố, mỗi một vị cường giả đều trong lòng rung động, cảm thấy tử vong uy hiếp. Đường Huyền Minh con người co rút lại một chút, nhìn thấy một tòa óng ánh sáng long lanh bạch ngọc đài từ trong lòng đất chậm rãi trên thân mặt đất. Một vị cụ thể cao lớn, như rất giống ma thân ảnh đứng lập trên. Đây là một cái cao lớn trung niên nam tử khôi ngô. Đầu đầy màu đen, tóc dài theo gió phiêu tán. Một thân màu đồng cổ làn da, lông mày như kiếm, mũi thẳng mồm vuông. Cái này vốn là một vị tràn ngập mị lực phương Đông Nam Nhi. Nhưng hư không bên trong tất cả cường giả nhìn thấy hắn lúc con người cũng không khỏi co vào. Cảm thấy mãnh liệt uy hiếp, bởi vì nam tử trung niên một đôi mắt vô cùng cổ quái. mắt trái thần quang trong trẻo, hắc bạch phân minh, lộ ra thuần túy vô cùng thần tính, hoàn toàn phù hợp người phương Đông đặc thù, giống như là một vị tu hành đến đỉnh phong võ đạo cường giả. Nhưng tất cả mọi người nhìn xem nam tử trung niên mắt trái lúc, lông mày cũng không khỏi nhíu chặt, vốn nên hắc bạch phân minh mắt trái một mảnh huyết hồng. Không phải một con mắt hiện đầy tơ máu, mà là toàn bộ biến thành màu đỏ, khủng bố mà dữ tợn, giống như là muốn nhỏ ra huyết, hung ác tàn bạo chi ý lộ rõ trên mặt. Nhìn thấy dạng này trạng thái đại ma, Đường Huyền Minh nhịp tim nhảy, sau đó lại khôi phục bình thường. Hắn phát hiện nguyên bản chui vào đại ma đầu đỉnh chuôi này tiểu kiếm chẳng biết lúc nào đã bay ra. Giống như là châm gài tóc giống nhau cắm tại nam tử trung niên sợi tóc ở giữa. Nguyên bản không có chút nào sinh cơ tựa hồ đã chết đi tôn kia bất diệt thể tại lúc này hào quang. Dị sắc, thiên địa tinh khí như dòng nước điên cuồng chui vào trong cơ thể của hắn. Hoàng cung trung tâm nhất. Tất cả người tu hành đều có thể cảm thấy, nơi đó giống như xuất hiện một phương lỗ đen, vô tận tinh khí như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau chui vào nam tử trung niên thể nội. Để da của hắn nổi lên oánh quang, nhìn xem một đám người tu hành đờ đẫn thời điểm, vị cuối cùng thiên sứ bốn cánh trơn tru hướng phía phương Tây thiên giới bay đi, cũng không tiếp tục nghĩ tại phương Đông đại lục ở lại. Nhưng còn không chờ hắn chạy lưu loát, trên bạch ngọc đài đứng đại ma lạnh lùng nhìn về phía hắn. Quát, phương Tây thiên sứ khi nào lá gan lớn như thế, lại dám giáng lâm phương Đông tu hành giới. Chết đi, tại một đám người ở giữa giới vô địch cường giả nhìn chăm chú phía dưới. Trạng thái rõ ràng không thích hợp đại ma một quyền đánh ra. Một mực chú ý đại ma trạng thái Đường Huyền Minh con ngươi co vào. Hắn nhìn thấy đại ma trước nắm đấm xuất hiện một đạo cự đại chùm sáng. Như là thiên giới thần quang, nháy mắt liền vọt tới vị kia thiên sứ bốn cánh bên người. Nguyên bản cường đại thiên sứ bốn cánh cổ động lực lượng toàn thân. Muốn ngăn cản, lại căn bản không làm nên chuyện gì. Trên thân nhất là rực rỡ thánh quang chỉ là lóng lánh một chút. Sau đó tựa như cúp điện bóng đèn một hạc ầm vang nổ tung. Hóa thành đầy trời hào quang. Một quyền liền để một vị tại nhân gian giới đi đến đỉnh phong lục giai thiên sứ chết đi. Bá khí vô song, không người có thể địch. Một đám người tu hành trợn mắt hốc mồm, ẩn tàng trong bóng đêm. Chưa kịp gia nhập chiến đấu 4 năm giai người tu hành hãi hùng khiếp vía sau khi. Không khỏi may mắn hôm nay không có đi nhập chiến trường. Một quyền oanh bạo một vị thiên sứ bốn cánh. Vị này từ chết phục sinh nhân vật chiến lực chi khủng bố. Toàn trường nhân vật chói một khối cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngao ô, toàn trường cũng vì đó trầm mặc thời điểm. Một đầu hài nhi cánh tay phẩm chất thần long đột nhiên ra hiện tại thiên sứ bốn cánh tử vong khu vực. Phát ra một tiếng bi ai thét dài, miệng phun tiếng người, ta giọt cái rồng mẹ. Thiên sứ chi tâm đều bị một quyền truy bào. Thần nam trong lòng thầm mắng, cái này đáng chết muốn tiền không muốn mạng tử kim thần long. Liền biết muốn linh vật, nếu là khiêu khích cái kia đáng sợ nhân vật bất mãn. Trong lòng vô tận oán niệm, thần nam tê cả da đầu sau khi, lại như cũ đỉnh lấy vô số người ánh mắt, vọt tới tử kim thần long bên người, một nắm đem đầu này bỏ túi hình thần long chộp trong tay. Trực tiếp liền muốn trở về đám người, chờ hắn vừa mới đến tử kim thần long bên người, còn không có dư thừa động tác, thân thể lập tức liền cứng đờ. Vị kia một quyền đem thiên sứ bốn cánh oanh bạo trung niên nhân quay đầu nhìn về phía hắn. Có mắt thần quang trong trẻo, mắt trái xích hồng như máu, thần tính cùng ma tính lẫn nhau dây dưa, nhìn qua đáng sợ mà dữ tợn, thể nội chảy xuôi thần huyết nhân vật. Một đầu nhỏ yếu tới cực điểm phương Đông thần long, nam tử trung niên tự lẩm bẩm, còn không có dư thừa động tác. vẻn vẹn chỉ là ánh mắt nhìn chăm chú, liền để thần nam mồ hôi lạnh ứa ra. Tử kim thần long vèo một cái liền chui đến thần nam gáy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN